thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 328, trên xe ngựa tiểu tối. Khóc chuyện audio.com. Phượng Sân chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt, giữa lông mày không tự chủ nhu hòa vài phần. Hai vị này là bạn tốt của ta. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Lăng Nguyệt, Lam đại tiểu thư, vị này chính là Phong lão bản, là Tây Bắc Thương đội lão đại. Cái này một vị là Tiết Hồng Ngọc, là lúc này đây hộ tống Tây Bắc Thương đội đi trước Tây Hạ Bình Nguyên huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Phượng Sân hướng mấy người lẫn nhau giới thiệu. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi hòa Phong lão bản chào hỏi. Chỉ là đang cùng Tiết Hồng Ngọc chào hỏi lúc, ánh mắt của đối phương rất bất hữu thiện. Nhất là chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc, Tiết Hồng Ngọc âm dương quái khí nói một câu. Nguyên lai cái này một vị chính là, đại danh đỉnh đỉnh, Diệp quận chúa A, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Mướn đoàn lính đánh thuê tin tức cũng là rất linh thông. Nhất là huyết đao lính đánh thuê một dạng loại này có uy tín binh đoàn. Về hạ đô vị này Lam phủ nhị tiểu thư, trận này, tin đồn gì đều có. Nhất là nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hòa đa tên hoàng tử, thế tử cấu kết tin tức, càng làm cho liên can hạ đô trong ngoài vị hôn nữ tử đố kỵ hư. Tiết Hồng Ngọc năm nay 20, vẫn chưa gả, nàng mắt cao hơn đầu, nhất định phải tìm một tài mạo song toàn nam tử. Nàng lúc này đây gặp gỡ Phượng Sân, mặc dù không biết Phượng Sân thân phận chân chính, nhưng nhìn Phượng Sân ăn nói cùng tướng mạo, đã biết hắn là khó gặp kim quy tế. Tiết Hồng Ngọc vốn tưởng rằng bằng đợi dung mạo của mình cùng thủ đoạn, dọc theo đường đi gần thủy lâu đài, nhất định có thể thắng Phượng Sân thích. Nào biết, biết nửa đường giết ra cái Diệp Lăng Nguyệt đến. Tiết Hồng Ngọc giọng của người sáng suốt đều nghe được. Lam Thải Nhi vừa nghe, không vui, phản thần châm chọc nói. Máu gì đao lính đánh thuê một dạng. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Tây Bắc Thương đội giàu gì cũng là quốc nội nổi tiếng thương đội. Coi như là muốn tìm lính đánh thuê một dạng, cũng phải tìm một gia dáng điểm sao, ở đâu ra không có mắt, huyết đao binh đoàn thế nhưng đại hạ đại binh một dạng. Tiết Hồng Ngọc vừa nghe, cũng tới tinh thần, hai nàng còn không có xuất phát liền mão thượng, người một lời ta một lời, người nào cũng không chịu thương nhượng. Mấy, canh giờ cũng không kém, nên xuất phát, chỉ là thương đội xe ngựa không đủ, hai vị tiểu thư dọc theo đường đi, sợ rằng chỉ có thể là kỵ mã. Phong lão bản khẽ ngửi đến mùi thuốc súng, vội vã đi lên làm người hòa giải. Mấy vị này, vừa nhìn đều là phi phú tức quý, Diệp Lăng Nguyệt danh hào. Phong lão bản thế nhưng nghe nói qua, nghĩ đến một vị khác, phải là Lam phủ đại tiểu thư. Nghe nói cái này một vị, cũng là một không dễ chọc, năm đó ngự tiền tỷ thí tên thứ 10, ngay cả thái tử cũng dám có nhân vật hung ác a, ta có thể cưỡi mã. Bất quá ta muội muội phải ngồi xe, như vậy đi, Đao Nô, ngươi cùng ta cùng nhau kỵ mã, Lăng Nguyệt cùng Phượng Thiếu ngồi chung xe. Lam Thải Nhi một cách tinh quái rất, nàng liếc mắt liền nhìn ra, cái kia là Tiết Hồng Ngọc. Đối với Phượng Sân có hảo cảm, cho nên mới phải nhằm vào Diệp Lăng Nguyệt, cũng không tát ngâm nước phát nhiệu nhìn, mình là đức hạnh gì, dám cùng nhà nàng Lăng Nguyệt so đấu. Lam Thải Nhi là điển hình yêu ghét rõ ràng tính tình. Thấy vậy thuận mắt, nàng có thể đem ngươi nâng đến bầu trời, nếu như thấy ngứa mắt, nàng hận không thể giống nghiền chết một con kiến vậy, lập tức nghiền chết. Nếu thấy Tiết Hồng Ngọc khó chịu, nàng chính là muốn làm cho đối phương không dễ chịu. Nói ba xào, liền đem Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân nhét vào trong xe. Bản thân lôi kéo Đao Nô, kỵ mã đi theo tại bên cạnh xe ngựa. Dĩ nhiên đem cái kia là Tiết Hồng Ngọc, xem thường rất xa, ngay cả một chút xíu tới gần Phượng Sân cơ hội cũng không có. Đối với Lam Thải Nhi loại này gần như là ngây thơ cách làm, Diệp Lăng Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ. Phượng Sân chỉ là cười cười, ngược lại trong mắt hắn, ra Diệp Lăng Nguyệt bên ngoài, những nữ nhân khác đều thuộc về người qua đường ất, bất quá Lam Thải Nhi an bài, ngược lại cũng rất chi kỳ. Diệp Lăng Nguyệt tuy là có một xích thấu thông, nhưng là bởi vì thuở nhỏ xuất thân tại Nam Phương vùng Bình Nguyên. Thời gian dài kỵ mã, nàng thật đúng là không thói quen. Phượng Sân thân, cũng không thích hợp thời gian dài sóc này. Tây Bắc thương đội xe ngựa, nhưng thật ra khảo cứu rất, không lớn, thế nhưng rất thư thích. Diệp Lăng Nguyệt Sơ cùng Phượng Sân ngồi chung một chỗ lúc. Còn có chút xấu hổ, vừa vặn tại Phượng Sân rất thiện lời nói. Có lẽ là sợ Diệp Lăng Nguyệt phiền muộn, hắn dọc theo đường đi liền nói về Tây Bắc một dãy chuyện lý thú đến. Diệp Lăng Nguyệt cũng là nghe được nồng nhiệt, đến nửa chặng sau, bởi xe ngựa sóc này, Diệp Lăng Nguyệt bất chi bất giác liền ngủ mất, cái này vừa cảm giác, vẫn ngủ thẳng trước hoàng hôn phía sau. Khi tỉnh lại, bên tai là một trận tiếng kêu sột soạt, trợn mắt vừa nhìn, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện mình trên người, khoác món nam nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trên quần áo, tản ra Phượng Sân trên người đặc hữu mát lạnh hương khí. Hắn hơn nửa người đều gối lên Phượng Sân trên vai. Phượng Sân tư thế cứng đờ tựa ở xe ngựa trên vách. Trong tay nắm một quyển sách, chiều tà chiếu xéo vào trong cửa sổ xe, vẽ bề ngoài Phượng Sân gò má, như độ một tầng kim quang. Lông mi của hắn, thậm chí là đồng tử đều biến thành kim sắc, phân mỹ không giống phàm nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lăng Nguyệt dĩ nhiên quên động tác. Nàng cư nhiên cứ như vậy gối Phượng Sân ngủ một cái ban ngày. Diệp Lăng Nguyệt quính lên, liền vội vàng đứng lên, ý thức được người bên cạnh nhi động một cái. Phượng Sân nghiêng người sang đến, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt, hắn cười một tiếng, nguyên lai ngươi lúc ngủ, thích nói mớ, ta nói cái gì đó, ngươi làm sao cũng không đánh thức ta. Diệp Lăng Nguyệt oán trách đợi, nhìn lại Phượng Sân. Thầm nghĩ bản thân có thể nghìn vạn lần đừng nói cái gì không nên nói. Nói chút không quan trọng, tiền gì a, rượu. Phượng Sân cười rộ lên, nhìn không ra, ngươi chính là cái tham tiền cùng tử quỷ. Ngươi mới là tham tiền châm rượu quỷ. Diệp Lăng Nguyệt cau mày một cái, gương mặt không tin, Phượng Sân rũ xuống nhãn đến. Mới vừa rồi Diệp Lăng Nguyệt trong lúc ngủ mơ, hoàn toàn chính xác kể một ít nói mớ. Những lời này, thôi, sau đó, hắn cũng sẽ không bao giờ khiến bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Diệp Lăng Nguyệt dùng rằng phải đứng lên, nào biết ngủ lâu lắm, thân thể của nàng đều ma túy. Muốn đứng lên, đầu gối mềm nhũn, lại suýt nữa té ngã ở trên xe. Phượng Sân một tay lấy nàng đỡ lấy, giơ tay lên, nhẹ nhàng bỏ đi giày của nàng, thay nàng nắn bóp tê dại chân, ngón tay thon dài. Cách mềm mại vật liệu may mặc, đụng chạm lấy cổ chân của nàng lúc, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đồng thời run rẩy run lên. Có một cổ không nói ra được cảm giác tê dại, chảy về phía đáy lòng của hai người. Không cần, ta tự mình tới, Diệp Lăng Nguyệt noản nghiêm mặt, tay chân rối ren đợi, đẩy ra Phượng Sân thủ. Nàng lại muốn làm phiền Phượng Sân cái bệnh này hào chiếu cố. Thực sự là mất mặt. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Phượng Sân sống an nhàn sung sướng, nghĩ không ra chiếu cố với người đến, nhưng thật ra rất thuận buồm xuôi gió, không cần miễn cưỡng, ngươi ngủ nửa ngày, đi đứng đều tê dại đợi, xuống xe trước hoạt động hạ gân cốt. Phượng Sân vừa nói, cũng không lo Diệp Lăng Nguyệt khước từ, chặn ngang đem Diệp Lăng Nguyệt ôm, lúc xuống xe, Diệp Lăng Nguyệt mới phát hiện, thương đội đã dừng lại. Mọi người lúc này đều đã tại kiểm kê, chỉnh lý vật tư, hiển nhiên là mới vừa rồi. Phượng Sân không muốn quấy rầy nàng ngủ, mới không có xuống xe. Cách chương.